Bán Tiên, chương 656, học và không học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Ngọc Sơn cũng không muốn tay không đi gặp Yêu Vương, cũng muốn lúc này là bắt Dụ Khánh tới giao nộp, nhưng mà không có cách, một đêm đi qua đều không có phát hiện Dụ Khánh bóng người, quỷ biết tránh đi đâu rồi, lối ra đến nay cũng không có mở ra dấu hiệu, chỉ có thể là tay không tới. Đương nhiên, hắn cũng có thể không cần đến, có thể cực vận khí, cực bọn hắn trốn đi sau vị này Yêu Vương tìm không thấy bọn hắn, nhưng tại trên địa bàn của người ta có thể cực sao? Cho nên hắn là tới đối mặt, hy vọng có thể thật tốt câu thông trao đổi một chút, vì tiến đến Côn Linh Sơn đệ tử tranh thủ một đầu sinh lộ. Như thật sự là không có cách, thật sự là phải chiến lời, vậy hắn chỉ có thể là cái thứ nhất đứng ra, phía dưới đệ tử tu vi là không ngăn nổi. Đứng tại đầu cành cây hắn, đã thấy đại thụ trạc đất trống bên trên Yêu Vương. Thấy trước mắt bầy ong bay lượn, hắn đại khái đã đoán được Yêu Vương bản tôn là cái gì. Áo bông nam tử cũng nhìn thấy hắn, cách không làm sơ đối mặt, tuy biết mình lúc này tình huống xảy ra đại vấn đề, nhưng vẫn là vung tay lên, bay múa bầy ong lập tức tách ra một đầu không gian thông đạo. Hắn, Hướng Chân, còn có hai tên ở trần nam tử đều tận lực ổn định chính mình mặt ngoài trạng thái. Hoàn Ngọc Sơn sau khi hít sâu một hơi, một cái lắc mình xuyên qua, bay vào trong sân, rơi vào áo bông nam tử trước mặt, cũng có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Hướng Chân hai mắt, không biết vị này đâm tại đây là cái tình huống như thế nào. Trong lòng suy nghĩ qua một thoáng, liền chắp tay nói. Hoàn Ngọc Sơn gặp qua đại vương, áo bông nam tử có chút ngoài ý muốn vị này thái độ, liền lộ bình thường mỉm cười, theo lời nói. Một người tới, người không có mang đến. Hoàn Ngọc Sơn thở dài. Đại vương, chúng ta thật tận lực, không phải ta không muốn đem người mang đến, mà là trong thời gian ngắn như vậy thực sự tìm không thấy. Áo bông nam tử đưa mắt nhìn hắn một hồi, vừa cười nói. Như thế nói đến, là ta làm khó các ngươi. Đối mặt vấn đề này, Hoàn Ngọc Sơn trầm ngâm nói. Địa phương quá lớn, chúng ta nhân thủ không đủ. Áo bông nam tử chợt đối Hướng Chân hỏi. Hướng huynh đệ, ngươi cảm thấy ta là vì làm khó người khác người sao? Cưỡng ép ức chế tình dục sao? Động Hướng thật không biết hắn hỏi cái này lời là có ý gì, bình tĩnh nói. Không phải, áo bông nam tử ngừng lại vui tươi hớn hở nói. Ta cùng Hướng huynh đệ mới quen đã thân, nếu Hướng huynh đệ đều nói ta không phải làm khó người người ta đây liền nhìn về phía huynh đệ mặt mũi, lại cho các ngươi một cơ hội, ta lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau như còn không thể đem người cho mang đến, cái kia đừng trách ta. Chấm, dứt lời, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ như bài sơn đảo hải bàng bạc khí thế, đại thụ quanh mình bầy ong lập tức dọa đến ngã trái ngã phải một mảnh, lại bị dọa đến không biết nên như thế nào bay lượn như mưa rơi xuống. Tránh đang âm thầm quan sát Dụ Khánh đám người tự nhiên cũng nhìn thấy này rất là hùng vĩ một màn, bao phủ tại thần thụ bên ngoài bầy ong như là mặc giáp trụ sa y kết thúc. Hướng Lan Huyên gấp chằm chằm con ngươi chợt co lại, mặt tràn đầy kinh hãi, vẻ mặt tựa hồ đã nhận ra cái gì. À, có dị động, bầy ong có dị động, lão thập ngũ có hay không có thể động thủ, quảng cáo. Nằm sấp cái kia nam chúc nhịn không được hưng phấn mà nhỏ hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng yêu liền là nói như vậy, muốn biết phấn hoa có hay không phát huy tác dụng, chỉ cần xem bầy ong có hay không dị động liền có thể, lúc này dị động chẳng phải ấn chứng đằng yêu lời sao? Bầy ong dị động cùng động thù có quan hệ gì? Hướng Lan Huyên quay đầu nhìn về phía mấy người phản ứng, đã ý thức được cùng thu thập phấn hoa có quan hệ. Dữ Khánh thì một mặt chán ngấy xem xét nam chúc liếc mắt. Động thù cái gì, Hoàn Ngọc Sơn thâm tàng bất lộ, liền Hướng Đại Hành Tẩu đều không phải là đối thủ của hắn, hắn bây giờ xông tới, chúng ta làm sao động thủ, là ngươi tiến lên vẫn là ta tiến lên. Kiểu nói này, nam chúc chỉ có thể là gượng cười, đạo lý đơn giản, Hoàn Ngọc Sơn thấy bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, khẳng định là muốn bắt lại. Hướng Lan Huyên hợp thời nhắc nhở một tiếng. Ta không biết các ngươi cái gọi là bầy ong dị động là chuyện gì xảy ra, nhưng ta có khả năng khẳng định, bầy ong vừa rồi dị động cùng các ngươi cái gọi là dị động không là một chuyện, hẳn là cái kia yêu vương phóng thích ra khí thế chấn nhiếp hậu quả. Theo khí thế xem, cái kia yêu vương thực lực rất mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn địa sư. Lời này vừa nói ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều biết đối phương nếu nói như vậy, hẳn là sẽ không là nói hưu nói vượn. Liền giống với tu vi còn chưa phá huyền trước cần. Làm sắc yêu cơ, tới trợ lực thị giác tu vi phá huyền đến cảnh giới nhất định về sau, tùy thời có thể mở pháp nhãn, đối. Làm sắc yêu cơ, ỷ lại liền hạ thấp, bọn hắn biết đến Hướng Lan Huyên cảnh giới này tu vi người, là có thể thấy một chút bọn hắn không thấy được đồ vật. Thế là càng ngày càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể là tiếp tục chờ đợi. Bàng bạc khí thế bên trong, Hướng Chân cảm nhận được trong cõi u minh một loại làm người hít thở không thông cảm giác áp bách, thần tâm run lên, rung động. Hoàn Ngọc Sơn càng là mặt tràn đầy run sợ, hắn là cao huyền cảnh giới tu vi, tự nhiên hiểu rõ đối phương phóng thích ra mạnh mẽ khí thế ý vị như thế nào, khẳng định là siêu việt cao huyền cảnh giới, hắn lúc này mới biết chính mình trước đó tồn suy nghĩ đơn giản liền là chê cười, đối phương tùy thời có thể nghiền ép chính mình. Cũng may áo bông nam tử cũng không một vị áp bách, mạnh mẽ khí thế lại cấp tốc thu liễm. Loại kia nghẹt thở cảm giác áp bách vừa biến mất, Hoàn Ngọc Sơn cùng Hướng Chân đều nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Hoàn Ngọc Sơn, tuy bị đe dọa một trận, nhưng dù sao đạt được 3 ngày tha thứ thời gian, ít nhất tìm tới vị kia thám hoa lang xác suất lớn rất nhiều, lúc này chắp tay nói. Tạ yêu vương tha thứ, áo bông nam tử cười nhạt một tiếng, ta sẽ không tiễn ngươi. Hoàn Ngọc Sơn lúc này khom người cáo từ cũng chưa quên đối Hướng Chân chắp tay, xem như biểu thị ra cảm tạ. Hắn này tới là làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị, không nghĩ tới còn có thể đến này tha thứ, lúc này thật sự cho rằng là Hướng Chân mặt mũi đưa đến, tự nhiên muốn gượng ép biểu thị một thoáng. Đương nhiên, quay người trước lại vẫn là nhìn nhiều ở đây vài vị liếc mắt, cảm giác mấy người trên gương mặt đều có không bình thường ửng hồng, bao quát Hướng Chân. Cũng không nghĩ nhiều cái gì, cấp tốc lách mình rời đi. Đưa mắt nhìn bóng người đi xa về sau, A Xích lên tiếng hỏi. Đại vương, hắn là ngài trước kia thiên phù quen biết cổ phái tới tìm hiểu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nhắm mắt áo bông nam tử áp chế một thoáng cuồn cuộn ham muốn về sau, mở mắt lắc đầu nói. Bất kể có phải hay không là có thể kéo bao lâu là bao lâu, tận lực kéo tới A Thanh cùng A Lam khôi phục như thường. Hướng Chân nghe được một chút không bình thường, khó hiểu nói. Này mị dược có vấn đề gì không? Mị dược với hắn mà nói chẳng qua là chiêu chọc tình dục để cho người ta không thoải mái, dễ dàng mê tình mất lý trí, cho nên với hắn mà nói cũng không là rất nghiêm trọng, nhưng lại không biết ba vị này ong yêu phát tình sau hậu quả rất nghiêm trọng, đã coi như là tàn phế trạng thái. Thậm chí là việc quan hệ sinh tử, bởi vì đã không thể ra tay, cưỡng ép thôi động tu vi không khác tự bảo. Áo bông nam tử cứ việc tương đối tin tưởng hắn, nhưng lúc này cũng không dám nói cho hắn biết chân tướng, chẳng qua là cười khổ lắc đầu. Hướng Chân cảm thấy không đúng, thử hỏi, muốn hay không tìm một chỗ kín đáo trước tránh né một thoáng. Áo bông nam tử lần nữa lắc đầu, quen biết cô tới, đối tiên phủ rất quen thuộc, là tránh không xong, đối phương hiện tại không dám lộ diện, nói không chừng còn tại quan sát, còn không dám vọng động, ta vừa chạy, chỉ sợ sẽ phiền toái hơn. Hướng Chân lặng yên mặc đạo. Người quen biết cũ thực lực tại bên ngoài hẳn là có xưng vương xưng bá thực lực, tiến vào tiên phủ quá trình như thế nào làm phức tạp như vậy. Nếu biết tiến vào biện pháp, vì cái gì còn muốn lợi dụng? Trương Chi Thần, bọn hắn mở ra động phủ, áo bông nam tử hơi suy ngẫm, khẽ gật đầu tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, lập tức quay đầu đúng A Đỏ cùng A Chanh nói. Mệnh tộc bày tản ra điều tra tìm tới cái kia rear map. A Chanh nhắc nhở, đại vương, chúng ta chẳng huống trước mắt tìm được cũng không cách nào mang về. Áo bông nam tử, tìm được liền tập kích chúng độc tự nhiên sẽ đưa tới cửa. Hắn hiện tại ngược lại không hy vọng Hoàn Ngọc Sơn bên kia tìm được trước Dữ Khánh bọn hắn, sợ Dữ Khánh bọn hắn nói ra không lời nên nói đến, một khi nhường Hoàn Ngọc Sơn biết bên này lấy nói, bên này liền nguy hiểm. A Xích lập tức đối Hướng Chân nói, còn mời Hướng tiên sinh thông báo cho bọn hắn cụ thể hình dạng, ta tốt hướng bộ tộc thuật lại, dễ dàng cho tìm kiếm xác nhận. Hướng Chân có chút lưỡng lự, không biết dạng này bán có được hay không. Áo bông nam tử một tay đập vào trên bả vai hắn. Hướng huynh đệ, yên tâm, ta đáp ứng ngươi nhất định thực hiện. Hướng Chân suy nghĩ một chút gật đầu, bắt đầu đúng A Đỏ bọn hắn kỹ càng miêu tả hắn Dữ Khánh đám người hình dạng. Lúc này, hạ xuống bầy ong đã lần nữa bay lên, trước đó chẳng qua là nhận lấy kinh hãi, cũng không thụ thương. Trốn ở thi mao thảo hạ quan sát Dữ Khánh đám người chính mắt thấy Hoàn Ngọc Sơn bay khỏi về sau, đều do dự. Nam Trúc thầm nói, tình huống như thế nào nha, lão gia hỏa cứ thế mà đi, làm sao một điểm đánh nhau động tĩnh đều không có. Cao thủ như vậy, ra tay động tĩnh chúng ta không có khả năng cảm giác không thấy a, lão thập ngũ chúng ta còn học và không học. Dựa theo kế hoạch lúc đầu chỉ cần bầy ong xuất hiện dị thường, bọn hắn liền muốn xông vào tiên cung thu thập ong chúa tìm kiếm thiên tuyền hoặc nhân suối. Quảng cáo, hiện tại Hoàn Ngọc Sơn bình thường ra vào cũng là làm bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Dữ Khánh cũng thầm nói, chẳng lẽ vị kia Hoàn trưởng lão không có phát hiện ong chúa lấy nói. Hướng Lan Huyên cuối cùng nhịn không được hỏi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, có thể ta có thể giúp các ngươi tham mưu một ít. Dữ Khánh suy nghĩ một chút, ngược lại không nên nhường nữ nhân này thấy đã bị nàng nhìn thấy, lúc này giải thích một chút. Ong chúa có dùng ăn mật tương thói quen, mà cái kia phấn hoa có thể khắc chế ong chúa, đến đây hút mật bầy ong trở về tổ ong về sau, trên thân sẽ tiêm nhiễm phấn hoa. Nói đến thế thôi, hắn tin tưởng không ngốc hẳn là có thể nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. Hướng Lan Huyên lập tức lông mày nhíu lại, trong lòng kinh nghi không thôi, đám gia hỏa này thế mà liền yêu vương thói quen sinh hoạt đều nắm giữ, quả nhiên đến có chuẩn bị. Tạm buông xuống tạp niệm về sau, nàng suy nghĩ một chút hỏi. Ta nhìn thấy ông chúa còn có hai nam hai nữ thủ hạ, bọn hắn cũng sẽ dùng ăn mật tương sao? Dữ Khánh trần chờ nói. Không biết, Hướng Lan Huyên không thể không nhắc nhở. Cái kia bốn thủ hạ thực lực rất cao, ít nhất đều là cao huyền cảnh giới, chỉ cần có một cái không có nói, là có thể đem chúng ta toàn bộ thu thập, ngươi khẳng định muốn đi đến sông. Dữ Khánh ngừng lại lâm vào lưỡng nan chỗ, mẹ nó, Nam Trúc nhịn không được cào mặt đích thì thầm một tiếng. Đằng yêu căn bản không có đề cập qua ông chúa còn có thực lực cao cường như vậy thủ hạ, hơn nữa còn là mấy cái. Bỗng nhiên, mấy người tầm mắt từng cái hướng thần thụ nhìn lại, chỉ thấy đếm không hết ngũ thải ong bắt đầu bay về phía bốn phương tám hướng, hơn phân nửa dồn dập đè thấp bay lượn độ cao, sát mặt đất tìm tòi tới. Mấy người trong lòng siết chặt cấp tốc rụt đầu, đem thi mao thảo đẩy chặt thực theo khe hở bên trong nhìn trộm. Gần nửa ngày rất nhanh liền đi qua cùng bầy ong trao đổi sau a xích lên trước tới phục mệnh. Đại vương, cho đến trước mắt không phát hiện mục tiêu. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa áo bông nam tử chỉ hướng chân. Hắn nói vài người, một cái đều không có phát hiện. A xích, không có, áo bông nam tử rơi vào trầm mặc bỗng đưa tay vỗ vỗ cái trán. Sơ sót, đối phương nếu biết chúng ta thiếu hụt liền hẳn phải biết làm sao né tránh chúng ta điều tra. Lập tức thông chi bộ tộc có thi mao thảo địa phương không muốn né tránh, phải cẩn thận điều tra, còn có cái kia có thể thu thập tiêu hồn phấn hoa địa phương, đều muốn đi vào xem kỹ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.